về sông Hương. Nước sông Hương còn thương chưa cạn, chim núi ngự tìm bạn bay về. Người tình quê, hỡi người tình quê, thương nhớ lắm chi. Về là về.